Câu đầu tiên hỏi hắn có phải là hắn không thích tôi không? Hắn trả lời tôi. Tôi xin lỗi, tôi không biết rằng đây là thói quen của người hạ các cậu. Với người Tần Lộc chúng tôi sẽ không có ai sử dụng cách này để có điểm. Những thứ có được do gian dối sau khi chết sẽ phải trả lại gấp đôi ở địa ngục. Câu thứ hai, tôi hỏi hắn đang mắng ai? Tôi chỉ nói sự thật. Hắn nói, tôi tức giận đến chỉ tay vào hắn. Mày! Vừa mới nói một chữ, sau lưng liền có một người Tần Lộc xông lên, hỏi tôi muốn làm gì. Không chờ tôi trả lời, sau lưng tôi lại có một Quách Gia Hiên xông lên, bảo cậu ta động thử xem. Sau đó, bằng cách nào đó mà hai bên càng ngày càng có nhiều người hơn, động tĩnh cũng càng ngày càng lớn. Cuối cùng tôi lại bị ép ra khỏi nhà vệ sinh trước. Thành thật mà nói, tôi thật sự đã hơi hoang mang, nhưng ngay sau đó tôi tỉnh táo lại, nhanh chóng xuống tầng dưới đi tìm dì quản lý ký túc xá. Dì lại gọi thầy giáo trực ban tới, cùng bảo vệ xông vào nhà vệ sinh đuổi đám người đi, mâu thuẫn mới biến thành chuyện nhỏ. Vậy rốt cuộc là ai đang kiếm chuyện đây? Còn ai lại đang âm thầm duy trì sự hòa bình giữa hai tộc đây? Trong chuyện này, Hạ Nam Diên có thể nói hắn không có chút trách nhiệm nào à? Một chút cũng không có à? Hết chương 9. Chương 10. Tôi sẽ không để hắn như ý. Tôi khá tò mò về văn hóa của cậu. Cậu có tín ngưỡng của riêng mình không? Khi tụ tập tại bữa tối này, tôi vốn cũng là người say. Ý không tại rượu. Đối mặt với Tả Dũng trợn mắt ngoác mồm nói những câu vô nghĩa, tôi cũng không muốn tranh luận với cậu ta quá nhiều, nhanh chóng dẫn chuyện sang Mạc Nhã. Vị thần của bọn tớ là Sơn Quân trên núi Tuyết Thương Lan, một con nai chính nào. Mạc Nhã nhìn Hạ Nam Diên rồi giới thiệu trang phục của người tộc Tần Lộc cho chúng tôi. Trong các dịp sang trọng, trang phục mà bọn tớ mặc là những gì bọn tớ mặc hồi khai giảng hồi năm lớp 10. Bộ đồ màu đen ấy. Hiện tại Hạ Nam Diên và Tả Dũng đang mặc quần áo bình thường của bọn tớ. Nhưng dù là loại quần áo nào thì trên đường viền cổ áo và cổ tay đều sẽ có chín sọc màu, tượng trưng cho điềm lành và bình an. Sau đó, cô ấy lại kể về con nai chín màu và tổ tiên của chúng. Tương truyền, hàng nghìn năm trước, tổ tiên người Tần Lộc chịu đủ khổ chiến loạn, bèn dẫn tộc chạy đến vùng Sơn Nam. Kết quả, họ gặp sương mù dày đặc, bị lạc trong núi. Một đám người khổ sở không tìm thấy đường xuống núi, thấy thức ăn nước uống sắp cạn. Đang lúc tuyệt vọng, thì một bóng dáng to lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt. Mọi người kinh hãi, vừa định giơ vũ khí ra chờ, thì vật khổng lồ kia đi càng lúc càng gần, hiện nguyên hình. Thì ra là một con nai núi cực lớn, sừng trắng như tuyết, trên thân là lớp da chín màu. Tổ tiên người Tần Lộc biết con hươu này nhất định không phải là vật bình thường, lập tức ra lệnh cho mọi người hạ vũ khí. Còn ông thì cung kính quỳ rạp xuống đất, cầu xin hưu thần giúp đỡ. Thần Lộc dịu dàng nhìn ông rồi chậm rãi xoay thân rời đi, đi vài bước rồi quay lại nhìn ông, như đang bảo ông đi theo. Tổ tiên lập tức dẫn tộc nhân đuổi theo, đi ước chừng 2 canh giờ. Xuyên qua sương mù dày đặc thì tới một mảnh đất trống bằng phẳng. Đất đai ở đó màu mỡ, có nguồn nước, có cây ăn quả, không có động vật hoang dã. Đến nay người Tần Lộc ở lại đó định cư, sống những ngày tháng an cư lạc nghiệp. Để các thế hệ mai sau không quên công ơn của nai chín màu, họ đã xây dựng đền thờ, thờ phụng từ đời này sang đời khác. Mà nai chín màu cũng là cảm kích lòng thành của mọi người, công nhận những tín đồ này. Nó chọn một người trong số các tộc nhân làm người nghe, giao cho người đó trách nhiệm truyền đạt lời tiên tri và năng lực trừ họa, ban phúc. Người này gọi là Ngôn Quang. Ngôn Quang sống trong thần miếu, phụng dưỡng Sơn Quân cả đời, là sự tồn tại được kính trọng nhất tại Tần Lộc. Ngôn Quang có thể lấy vợ không? Có lẽ là hôm qua Quách Gia Hiên chưa ăn no, hôm nay mọi người đã ăn no hết rồi mà nó vẫn cầm bát cơm, hình như đã hoàn toàn từ bỏ chuyện giảm cân. Ngôn Quang không thể lấy vợ sinh con, ông ấy là vợ, chồng và là người hầu, phải cống hiến cả cuộc đời mình cho Sơn Quân. Ông ấy không thuộc về chúng tôi mà chỉ thuộc về thần. Bác Cát nói, thế không phải là người xuất gia rồi à? Có thể các cậu không biết. Cậu của Hạ Nam Diên chính là Ngôn Quang hiện tại của bọn tôi. Lãnh đạo trong thành phố còn đặc biệt đến Thố Nham Tung để gặp ông ấy. Chúng tôi đến đây học cũng là do ông ấy quyết định. Nói đến Ngôn Quang, toàn bộ những câu nói chanh chua của Tả Dũng ngay lập tức được thu lại, khóe mắt và lông mày của cậu ta chứa đầy sự tôn trọng và ngưỡng vọng. So với cậu ta, Hạ Nam Diên bình tĩnh hơn nhiều, thậm chí tôi cảm thấy cậu ta hơi ghét chủ đề này. Ngầu thật! Tôi nhìn chằm chằm Hạ Nam Diên. người đang ra vẻ chuyện không liên quan gì đến tôi ở đối diện, hỏi: Ngôn quan truyền thừa như thế nào? Huyết thống à? Sau này bạn học Hạ có thành ngôn quan không? Không, cậu ấy không thể làm ngôn quan. Tôi sửng sốt nhìn về phía Mạc Nhã, hoặc nên nói rằng mọi người trong bàn đều nhìn Mạc Nhã. Giọng điệu của cô ấy quá gấp gáp, rất kiên quyết phủ nhận, như thể cô ấy không muốn Hạ Nam Viên dính dáng gì tới công việc ngôn quan này. Bầu không khí trở nên lạnh lẽo một cách khó hiểu. Vẻ mặt của Tắc Cát và Tả Dũng cũng trở nên hơi kỳ lạ. Không, không phải. Mạc Nhã lập tức ý thức được mình lỡ lời, vội vàng sửa lại. Ý của tớ là tộc của chúng tớ chọn ngôn quan thông qua những lễ nghi rất nghiêm ngặt. Ngôn quan vừa kế nhiệm sẽ chọn một đứa trẻ chưa quá 3 tuổi trong tộc làm con nuôi của mình. Mấy đứa trẻ đó sẽ được chọn thông qua bốc thăm. Tất cả các tên sẽ được làm thành thăm, rồi bỏ vào một cái ấm bạc, lắc 9 lần. Cái cuối cùng rơi ra khỏi miệng ấm chính là ngôn quan kế nhiệm tiếp theo được Sơn Quân công nhận. 3 tuổi? Còn nhỏ như vậy á? Người trong nhà có thể đồng ý à? Nếu tôi mà được chọn đi tu khi mới 3 tuổi, không chỉ mẹ tôi mà hẳn là Mễ Đại Hữu cũng sẽ không đồng ý. Đây là vấn đề danh dự, sao lại không nỡ? Cũng không phải là sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa. Đối mặt với câu hỏi khó hiểu của tôi, dường như Mạc Nhã cảm thấy rất kỳ lạ. Không nỡ còn có tại sao à? Tôi mở miệng như thể được hỏi tại sao 1 + 1 = 2, hơi bối rối. Đứa con do cậu sinh ra đột nhiên bị người khác bắt đi, trở thành con nuôi của người khác. Dù thế nào cũng sẽ rất khó chịu chứ. Giống như cậu rời xa bố mẹ để đến Cam huyện học vậy. Tuy rằng cậu có thể quay về trong thời gian nghỉ đông hè, nhưng bình thường cậu không nhớ nhà à? Như thể lần đầu tiên nghĩ về một câu hỏi như vậy, Mạc Nhã im lặng. Làm ngôn quan là không có khái niệm gia tộc nữa. Người đó chỉ là Ca Lăng Tần Già, con chim truyền âm của Tằng Lộc mà thôi. Lúc này Hạ Nam Viên, người chưa hề tham gia vào chủ đề này, đột nhiên tiếp lời. Người đó không có sự lựa chọn. Tôi nhìn vào mắt hắn, thấy được sự mỉa mai quen thuộc trong đó. 3 người Tằng Lộc khác lần lượt im lặng, dường như hơi kiêng dè chủ đề này. Quách Gia Hiên thấy bầu không khí không thích hợp, bèn ho khan một tiếng, đổi chủ đề. Tí nữa ăn cơm xong chúng ta đi đâu đây? Cao Miễu lập tức trả lời. Gần đây có một quán bia, có thể vừa chơi bia vừa chơi board game. Chúng ta có thể một nhóm chơi board game, một nhóm chơi bia, luân phiên chơi. Thua có bị phạt gì không? Phương Hiểu Liệt vừa nhắc đến chơi thì tinh thần phấn chấn hẳn lên. Lát nữa chúng ta đi siêu thị mua ít gia vị chua ngọt đắng cay gì đó, rồi mua mấy cái cốc dùng một lần. Ai thua thì phải uống gia vị hỗn hợp. Thế nào? Tôi vô thức hỏi ý của Hạ Nam Viên. Sao? Các cậu cũng đi chung nhé. Dù gì quay về trường cũng không có việc gì làm. Các cậu có đi không? Hạ Nam Viên lại đi hỏi bọn Mạc Nhã. Mạc Nhã không phản đối. Đi. Thế là sau khi thanh toán, Cao Miễu và Phương Hiểu Liệt đi đến siêu thị để mua đạo cụ trừng phạt, trong khi chúng tôi 6 người còn lại di chuyển từ quán lẩu gà đến quán bia. Chủ quán bia là một ông chú rất sành điệu. Ông ấy nói trước đây mình mở quán board game, không kinh doanh được nên đổi biển hiệu, mang mấy bàn bia sang, thế mà lại kinh doanh được. Chú có đủ loại board game, mấy đứa muốn chọn trò gì cũng được. Ông chủ nói, tôi nghĩ đến việc mấy người Tằng Lộc chưa từng chơi board game, hoàn toàn là người mới. Tôi bèn hỏi ông chủ xem có loại board game nào thân thiện với người mới không. Ông chủ ném thẳng cho chúng tôi một chiếc hộp. Uno, bài kinh điển. Trước tiên mỗi người lấy 7 lá bài. Bài còn dư thì để vào giữa. Lật lá ở trên cùng trước. Bây giờ đang là 2 vàng đúng không? Vậy thì mấy đứa phải xem trên tay có bài cùng màu hoặc là cùng số hay không. Cứ ra bài như vậy cho đến khi một người trong số mấy đứa đánh xong hết bài là thắng. Ông chủ giải thích quy tắc. Rất đơn giản đúng không? Ông chủ đề nghị chúng tôi chia thành 2 nhóm, như vậy việc đấu với nhau sẽ cạnh tranh hơn. Hạ Nam Viên dường như không có hứng thú với các loại board game, một mình đi đến bên bàn bia, cầm cây cơ lên xem. Ban đầu Mạc Nhã giúp phân loại bài, sau đó cũng đi đến bàn bia. Đợi đám Cao Miễu trở về rồi thì 5 người các cậu làm quen quy tắc trước đi, thử đánh 2 ván xem. Tớ đi qua bên kia đánh bia một lát. Vừa nói tôi vừa đứng dậy đi đến bên bàn bia. Cái khác tôi có thể không sánh bằng Hạ Nam Viên, nhưng bia thì tôi lại là một tay chơi chuyên nghiệp. Khi còn nhỏ, có một khoảng thời gian tôi vô cùng nghiện bia, cứ xem thi đấu trò này, thậm chí còn mua một cái bàn đặt ở nhà, lúc nào không có việc gì thì tập. Mặc dù đã mấy năm không chạm vào rồi, nhưng so với những tân binh này thì tôi vẫn thuộc cấp bậc vương giả. Tôi đi tới trước mặt của Mạc Nhã, cố ý muốn ra vẻ. Muốn chơi cái này hả? Hay là tới chơi cho cậu xem trước? Mạc Nhã thấy tôi đến thì vội vàng đưa cây cơ trong tay cho tôi. Không, không, không. Tớ không biết chơi. Cậu chơi là được. Cứ chơi là biết thôi. Tôi đi nửa vòng quanh bàn, đi đến bên chỗ bóng trắng. Thấy Hạ Nam Diên đang cầm cây cơ đứng một bên. Dùng bột lau đầu gậy, tôi mang ý khiêu khích hỏi hắn. Có biết chơi không? Hạ Nam Diên khẽ mỉm cười. Cứ chơi là biết thôi. Á à, đã đến lúc thể hiện rồi. Xem tao đánh mày tơi bời đây. Tôi cười thầm trong lòng, cúi xuống, đánh một cú làm tất cả mấy viên bi trên bàn lăn đi khắp nơi. Cúi người như thế này, tay trái cầm cơ lên như thế này, tay phải kéo về sau, sau đó dùng lực. Tôi đánh hết cú này đến cú khác, không ngừng đánh bi rơi vào túi. Chúng ta đừng có chơi kiểu hoa mỹ, chơi kiểu đơn giản nhất đi. Bây giờ tôi chọn bi màu rồi, người còn lại chỉ có thể đánh bi có sọc trắng thôi. Bi màu đen số 8 chỉ được đánh cuối cùng. Ai đánh vào rồi thì đứng xem. Người tiếp theo có thể bỏ bi trắng vào bất kỳ chỗ nào để đánh. Mạc Nhã sững sờ. Cậu giỏi quá. Tôi khống chế không cho mình cười tươi quá, đi tới trước mặt Mạc Nhã, tranh thủ thể hiện kỹ xảo lấy bột phấn lau đầu cây cơ, khiêm tốn nói. Bình thường thôi, tớ luyện tập không nhiều, chỉ có thiên phú thuận tí là tương đối cao. Tôi cúi người xuống lần nữa, nhắm vào viên bi trắng rồi đẩy gậy. Bi trắng đập vào bi xanh lam số 2, bay theo hướng tôi dự đoán. Vừa định đánh tiếp thì bi xanh số 2 đập vào mép bàn, hất bi đen số 8 bên cạnh vào túi. Tôi thầm tiếc nuối, trên bàn còn lại 3 viên bi màu. Nếu đánh được vào hết là tôi ra vẻ hoàn hảo rồi. Tiếc thay, tiếc thay. Nhưng vẫn không sao, tên Hạ Nam Diên này có lẽ đến bi cũng không chạm vào được. Tôi giả vờ an ủi hắn vài câu, rồi lại thắng ván này thì cũng sẽ giành được hảo cảm của Mạc Nhã. Bây giờ tôi có thể đặt bi trắng ở đâu cũng được phải không? Hạ Nam Diên nhặt viên bi trắng lên, hỏi. Đúng. Tôi không vui vẻ gì, lấy viên bi đen ra, đặt nó trở lại chỗ cũ. Hạ Nam Diên chọn một vị trí, đặt viên bi trắng xuống rồi cúi xuống đánh. Đợi đã, tư thế của cậu sai rồi. Động tác của hắn thực ra rất chuẩn, nhưng tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội bới móc nào. Vì vậy nói rồi tôi bước đến bên cạnh hắn, ấn lưng hắn xuống, đồng thời khom người điều chỉnh tay cầm cây cơ của hắn. Tay nâng lên chút nữa. Tôi vỗ vai Hạ Nam Diên, đứng thẳng dậy, vui vẻ nói. Đúng rồi. Hạ Nam Diên không trả lời, trực tiếp đánh một cú thật mạnh, thuận lợi đánh trúng một viên bi sọc. Bi đi thẳng vào túi, nhanh như tia chớp. Vào rồi. Mạc Nhã cổ vũ. Cáp cốt, cậu có thiên phú quá. Cố nén không cho bản thân trợn tròn mắt. Tôi cố hết sức kéo khóe môi lên. Đúng vậy, cú này không tồi. Vốn tưởng Hạ Nam Diên là tay mới cộng thêm ăn may, nhưng không nghĩ rằng hắn như đang mở hắt. Mấy cú tiếp theo đánh cú nào bi cũng vào túi, không hề dừng lại. Trước kia cậu từng chơi rồi à? Tôi hơi nghi ngờ. Hạ Nam Diên đã vào tư thế, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn tôi. Chưa. Âm cuối cùng còn chưa nói hết, hắn đã đánh một cú, bi đã vào túi. Chết tiệt, hắn là thiên tài bi gia ẩn mình trong thôn nhỏ hả? Đây mà là phim hoạt hình, theo mô típ thì ông chủ sẽ ngay lập tức khóc lóc đi qua hỏi hắn có muốn học bi gia không? Khi chỉ còn lại 2 bi, Hạ Nam Diên cuối cùng cũng bị mắc sai lầm, không đánh bi nào nữa. Tôi nắm bắt cơ hội này, đánh hết bi toàn màu của mình vào trong túi. Cuối cùng tuy rằng tôi đã thắng, nhưng vẫn cứ cảm thấy thiếu thú vị đi rất nhiều, không sướng. Trong ván thứ 2, tôi bảo Mạc Nhã chơi, bản thân thì ở bên cạnh chỉ dẫn cô ấy. Nếu Hạ Nam Diên là tay bi gia tài năng, thì Mạc Nhã chỉ có thể nói là tầm thường. Hạ Nam Diên cũng thế, đối xử với con gái quá tàn nhẫn, đánh đến mức Mạc Nhã không có sức đánh trả, luôn chưa được mấy cú đã thua mà không hồi hộp chút nào. Trải nghiệm trò chơi về cơ bản là bằng không. Chơi được một lát, biểu cảm của cô ấy càng lúc càng khó xem, cuối cùng đỏ hoe mắt trả cơ lại cho tôi, nói rằng mình muốn chơi board game. Nhìn bóng lưng thất thần của cô ấy, tôi cau mày hỏi Hạ Nam Diên. Cậu không nhường cô ấy được hả? Hạ Nam Diên đang xếp bóng, nghe thấy vậy thì dừng lại, đứng thẳng dậy hỏi tôi. Sao lại phải nhường? Giọng điệu của hắn giống hệt như khi Mạc Nhã hỏi tôi. Tại sao lại không nở khi đó? Rõ ràng là có vấn đề rồi. Bởi vì cậu ấy là con gái. Hạ Nam Diên cầm cây cơ dài, lắc đầu. Ở Tầng Lộc không có quy tắc như vậy, trai gái đều như nhau. Cách nói này rất xảo quyệt, trong giây lát tôi thế mà lại không biết phải nói gì. Tôi lười tranh luận với hắn, lấy chân máy ra, ý bảo hắn đánh bi trước đi. Sau khi chơi vài ván, dưới sự tấn công liên tục bằng tất cả sức mạnh của tôi, trong 10 hiệp, tỷ lệ thắng thua 3-7, bàn thắng của tôi vẫn khá. Được rồi, tôi không chơi nữa. Tôi giãn cơ một chút, đặt cây cơ xuống, rồi đi về phía bọn Quách Gia Hiên. Bọn họ chơi cũng khá vui, hơn 10 chén gia vị hỗn hợp pha sẵn, đen xì lúc trước, giờ chỉ còn lại một nửa. Thua rồi, là con trai thì uống hết trong một hết đi. Là con trai thì giúp bạn nữ uống hết đi. Tả Dũng, cậu không uống là tôi khinh cậu đó. Ba người Quách Gia Hiên, Cao Miễu cùng nhau dụ dỗ. Hình như bọn họ mới chơi xong một ván, sáu người chia thành hai nhóm. Người Tần Lộc thua rồi. Với vẻ mặt cay đắng, Tả Dũng nâng ly thuốc bắc lên, cảm giác như cậu ta sắp khóc tới nơi. Không cần đâu, chúng ta tự uống đi. Mạc Nhã nói rồi nâng ly với Tát Cát. Ngay lúc cô hít một hơi thật sâu, chuẩn bị uống hết trong một hơi, thì tôi đã từ phía sau giật lấy chiếc ly trên tay cô, uống một hơi cạn sạch, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Thằng súc sinh nào bỏ dầu ớt vào vậy? Chất lỏng có hương vị phức tạp khó tả thiêu đốt từ cổ họng đến tận dạ dày. Tôi vội vàng cầm chai nước khoáng trước mặt Quách Gia Hiên, vặn nắp ra uống mấy ngụm. Sao cậu lại uống giúp tớ? Mạc Nhã xấu hổ. Cảm ơn nhé. Tôi lau miệng, vừa định nói một câu không có gì thì một cái ly ở bên cạnh được đưa đến. Tôi thuận theo cái ly nhìn sang. Tát Cát chớp đôi mắt tròn xoe. Cảm ơn nha. Tôi. Ba chấm. Tôi cầm lấy cái ly, nín thở, lại uống cạn thứ chất lỏng đen như mực một hơi. Hay, thật sự là con trai. Quách Gia Hiên dẫn đầu vỗ tay. Thấy tôi đến, Tả Dũng có lẽ đã uống thuốc no rồi nên vội vàng đứng dậy nhường chỗ cho tôi. Tôi đi chơi bi-a. Cậu ta nói. Tớ cũng đi, tớ cũng chưa chơi bao giờ. Tát Cát cũng đứng dậy, đi cùng cậu ta. Mạc Nhã là người duy nhất còn lại. Tất nhiên tôi nghiễm nhiên được đưa vào nhóm của cô. Hai đấu bà chơi một ván. Quách Gia Hiền vô cùng may mắn. Chưa được một lát đã hết bài trên tay. Tôi ném bài xuống, không đợi Mạc Nhã lấy ly. Tôi đã tự bưng hai ly, nhắm mắt uống cạn. Tiếp! Tôi bóp nát mấy cái ly ném vào thùng rác, cổ họng khản đặc. Cậu không cần uống giúp tớ đâu. Mạc Nhã lo lắng đưa nước sang. Đột nhiên, từ nơi rất gần ở sau lưng tôi truyền đến giọng của Hạ Nam Diên. Tôi giật mình quay lại nhìn, không biết hắn đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào. Hắn nói tiếng Tần Lộc, tại đây chỉ có một người có thể hiểu được. Tôi lại nhìn Mạc Nhã, cô ấy trông hơi hoảng hốt, đáp lại câu gì đó. Hạ Nam Diên ngồi xuống, không nói chuyện với cô nữa. Này, sao đột nhiên lại nói tiếng khác? Tôi tức giận nói. Tự cậu không hiểu thì trách ai? Hạ Nam Diên gõ bàn, bảo Quách Gia Hiên chia bài. Chia cho tôi nữa. Kể từ khi Hạ Nam Diên gia nhập, Mạc Nhã có chút mất tập trung, thường lén nhìn hắn rồi lại đi nhìn tôi làm tôi rất bực mình. Tự hỏi liệu có phải khi nãy Hạ Nam Diên đã nói xấu tôi hay không? Một ván kết thúc. Giống như chơi bia, Hạ Nam Diên lên trình rất nhanh, còn được thần may mắn ưu ái. Hắn là người hết bài trước. Nhóm của Quách Gia Hiên than khóc. Tớ đi toilet đây. Mạc Nhã đứng lên, thấp giọng nói rồi bước nhanh đi ra ngoài. Ồ, được rồi, bọn tớ chờ cậu. Tôi không thèm để ý, quay đầu khuyên Quách Gia Hiên đừng giả bộ chết, uống sạch không còn giọt nào cho tôi. Không lâu sau, điện thoại di động trên bàn của tôi rung lên, tôi tùy tiện liếc nhìn thì phát hiện là Mạc Nhã rủ tôi ra ngoài một mình. Tôi nghi ngờ đứng dậy, nói với những người khác tôi cũng phải đi vệ sinh, rồi rời khỏi phòng riêng. Mạc Nhã đang đợi tôi trong một căn phòng trống. Ngay khi bước vào, nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy, tôi cảm thấy không ổn, rất không ổn. Kết quả, cô vừa mở miệng. Hay thật, không chỉ không ổn mà là giết người luôn. Cậu thích tớ à? Tôi sửng sốt. À, xin lỗi, tớ không nhìn ra, tớ chậm chạp quá. Mạc Nhã cắn môi, nói. Cậu là người tốt, nhưng chúng ta gặp nhau không đúng lúc rồi. Tớ đã thích người khác rồi. Không thích cậu được. Như bị sét đánh, mặt tôi nóng bừng, vừa xấu hổ vừa bối rối. Tim tôi đau nhói, đây là cảm giác thất tình đó sao? Khi nãy Hạ Nam Diên nói gì với cậu à? Hình như người Tần Lộc không biết nói dối. Tôi vừa hỏi, Mạc Nhã đã vội vàng giải thích cho Hạ Nam Duyên. Không phải nói xấu đâu. Cậu ấy chỉ hỏi tớ chẳng lẽ không hề nhận ra cậu thích tớ chút nào hay sao? Không nói chuyện gì khác hết. Tớ cảm thấy chắc là cậu ấy không nhìn nổi nữa nên tốt bụng nhắc nhở tớ. Cô cẩn thận cân nhắc lời nói. Nói ra sớm dù gì cũng tốt hơn là muộn. Cũng sẽ ít làm tổn thương cậu hơn. Tốt bụng cái rắm. Hắn cố ý. Tôi cố kìm lại ý muốn lao ra đánh Hạ Nam Diên, giả vờ bình tĩnh, cố gắng hết sức nghĩ cách xử lý chuyện này cho ổn thỏa. Xử lý sao cho sạch sẽ đẹp đẽ. Mục đích để không khiến bản thân quá xấu hổ mà còn để sau này Mạc Nhã gặp tôi cũng không quá xấu hổ. Tôi tuyệt đối không thể nhận thẻ người tốt này. Nếu người khác biết tiểu vương tử Hải Thành tôi được phát thẻ người tốt, thì bọn người Trần Nhất Trung sẽ nghĩ về tôi như thế nào đây? Chuyện này mà truyền về Hải Thành, hội ngốc Liêu Diệp Xuyên sẽ nghĩ về tôi như thế nào đây? Quan trọng nhất là Hạ Nam Diên sẽ nghĩ tôi như thế nào đây? Hẳn là hắn rất vui mừng. Tôi sẽ không để hắn như ý. Cậu không sao chứ? Mạc Nhã thấy tôi lâu quá không nói chuyện, có lẽ sợ tôi bị kích thích quá, thế mà lại còn bắt đầu an ủi tôi. Không sao đâu, sau này nhất định cậu sẽ tìm được một nửa phù hợp với mình. Đừng đau lòng. Sau này nghĩ lại, nếu tôi bớt một chút, bớt háo hức tranh đua với Hạ Nam Diên một chút, tôi có lẽ sẽ không ngu ngốc đến mức nói ra những lời sau đó. Ôi chào, các cậu hiểu lầm rồi, tớ không thích cậu đâu. Tớ thật sự có hứng thú với văn hóa của Tần Lộc nên mới làm bạn với các cậu mà. Tôi làm ngón tay hình hoa lan, ẻo lả đẩy nhẹ Mạc Nhã. Hơn nữa tớ không thích con gái. Người ta cũng thích con trai mà chị ơi. Á! Mạc Nhã lùi lại một bước, ôm lấy bả vai bị đẩy, sửng sốt. Hết chương 10.